Tiên ma đồng tu, chương 659, ta không điên. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bách Lý Diên cùng Tiểu Trì đến, 10 năm không thấy, hai cái này nữ nhân vậy mà không có thay đổi gì, Tiểu Trì như cũ là phó 13-14 tuổi bộ dáng, mắt to vụt sáng vô cùng linh mẫn động, không mặc quần trắng, một thân phấn hồng toái hoa quần tử, phối hợp nàng hai cái đuôi ngựa roi, rất là đáng yêu. Chính là trong tay cầm lấy mấy chi băng đường hồ lô có chút chướng mắt, có ai nhà đáng yêu tiểu thư xinh đẹp cả ngày ăn kẹo hồ lô. Cũng không sợ sâu răng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bách Lý Diên vẫn là một thân thiên lam sắc xiêm y, dáng người không thể chê tại toàn bộ tu chân giới, có thể so sánh nàng vóc người đẹp không có mấy cái, ngực đầy đặn mông bự, đẫy đà động lòng người. Giống như vóc người đẹp nữ nhân mặt cũng không tốt, cái này có một cái thuyết pháp, Ngọc Đế cho ngươi mở ra một cánh cửa, nhất định muốn đóng lại một cánh cửa sổ, không có thập toàn thập mỹ hảo dáng người cô gái xinh đẹp. Cho nên có xinh đẹp khuôn mặt nữ tử, dáng người cũng không tốt, ví dụ như Diệp Tiểu Xuyên nhận thức Dương Thập Cửu, Vân Khất U, Dương Linh Nhi chính là khuôn mặt đẹp mắt dáng người tạm được điển hình đại biểu tiên tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng Bách Lý Diên bất đồng, dáng người trước sau lồi lõm, khuôn mặt còn hết sức xinh đẹp tinh xảo, như vậy một đại mỹ nữ tùy ý tại trên đường cái chạy một vòng, nhất định có thể chết khát vô số sắc trong đại ác quỷ. Trong chuyện này tuyệt đối không có Diệp Tiểu Xuyên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu Trì không có nhào vào Diệp Tiểu Xuyên trong ngực làm nũng gọi Tiểu Xuyên ca ca, mà là trốn ở Bách Lý Diên sau lưng, mắt to hạt châu cảnh giác nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên. Bách Lý Diên thấy Diệp Tiểu Xuyên mở ra hai tay đi tới, nàng từ phía sau bỗng nhiên túm ra đến một đống còn hiện thanh chuối tiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên sững sờ. Bách Lý Diên nói, xú tiểu tử, nghe nói ngươi bị phạt tư quá nhai vài năm ma chướng, cả ngày nói mình là chỉ thối hầu tử cũng không thích ăn thịt, mỗi ngày ôm chuối tiêu không buông tay, ngươi cái này làm người cũng quá đã thất bại a. Muốn biết rõ như thế, mấy năm này còn không bằng cùng chúng ta rèn luyện thiên hạ đâu, hoặc là đi với ta Đông Hải chạy một vòng, đáng tin ngươi không có mấy cái này tật xấu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm cười khổ, xem ra chính mình già ngây già dại đã có điểm hơi quá, liền Bách Lý Diên cùng Tiểu Trì cũng nghe được, chẳng lẽ hiện tại đã oanh truyền thiên hạ phải không? Hắn đem Bách Lý Diên đưa tới chuối tiêu bực bội ném đã đến một bên, chờ thấy cửa sân Chu Trường Thủy mấy tên kia lén lén lút lút, khỏi phải nói, nhất định là cái này mấy cái miệng rộng bán rẻ lão đại của bọn hắn, không thể cho mình tuyên dương điểm công việc tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta không điên, hắn rốt cục phát ra mấy ngày qua tiếng thứ nhất biện bạch. Gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu Trì trốn ở Bách Lý Diên sau lưng, thò đầu ra, nói. Đã xong, Tiểu Xuyên ca ca là thật sự điên rồi, ta nghe nói chỉ có điên nhập bệnh tình nguy kịch người mới sẽ nói mình không điên. Diệp Tiểu Xuyên vừa bực mình vừa buồn cười, chuẩn bị đem Tiểu Trì theo Bách Lý Diên sau lưng bắt được đến hào hào nói ra, kết quả Tiểu Trì chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên đi tới, bị hù hét lên một tiếng, chạy nhanh như làn khói, trong miệng còn gọi nói. Chớ ăn ta, chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này rất không thú vị, Diệp Tiểu Xuyên hậm hực cười cười, đối ôm cánh tay xem náo nhiệt Bách Lý Diên nói. Người tin tưởng ta không điên ư, Bách Lý Diên gật gật đầu, nói. Người cứ nói đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên cười nói, cũng là ngươi hiểu rõ ta nhưng thật ra là giả điên. Bách Lý Diên nói, chính là bởi vì ta hiểu rất rõ ngươi, cho nên mới cảm thấy ngươi hẳn là thật sự điên rồi, bị giam tư quá nhai nhiều năm như vậy, dùng tính cách của ngươi, không có bị kìm nén mà chết đã vượt quá dự liệu của ta, điên rồi hoàn toàn bình thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Thập Cửu ở một bên khá tốt nội tâm giải thích nói. Bách Lý tiên tử, sư huynh của ta gần nhất hai ngày tốt hơn nhiều, đã không thế nào nổi điên, sư phụ nói tại tĩnh dưỡng vài ngày sẽ triệt để khỏi hẳn. Diệp Tiểu Xuyên triệt để tuyệt vọng, cũng lười lại đi làm bất luận cái gì giải thích các ngươi coi như chính mình điên rồi sao. Hắn nói, chăm dặm, như thế nào bỗng nhiên đến Thương Vân, trước lúc còn nghe nói ngươi đã sớm hồi Liêu Ba Sơn, lúc này đây đến Trung Thổ không phải là chuyên môn đến thăm ta à, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bách Lý Diên trợn trắng mắt nói, người nghĩ thì hay lắm, trước lúc sư phụ nhận được một phong thơ, xem xong thư về sau sư phụ sắc mặt cũng rất ngưng trọng, ngày hôm sau sẽ tới trung thổ ta cùng tiểu trì, còn có giới sắc lục giới bọn hắn cũng cùng một chỗ sang đây xem. Diệp Tiểu Xuyên đại hỉ, nói, bọn hắn này hai cái xú hòa thượng cũng tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai ngày trước vẫn còn ở là còn lại một mặt cổ kính giao cho ai đảm bảo, hiện tại không lo, giới sắc tuyệt đối là thí sinh tốt nhất, chính mình chi kỳ quay lại hảo huynh đệ, đã qua 10 năm, tu vi có lẽ cũng không tệ, hay là già Diệp tự tứ đại thần tăng một trong không ngộ đại sư vào phòng đệ tử, loại người này rất bền chắc, có bối cảnh, có tu vi, bảo hộ tà thần truyền thừa cổ kính không phải hắn, không ai có thể hơn. Hắn duỗi cái đầu tại sau sân nhỏ bên ngoài xem, tìm kiếm đầu chọc tung tích, tìm trong vòng nửa ngày tìm được đầu chọc, ngược lại là thấy được ba cái mặc tăng y đeo tăng cái mũ ni cô cùng mấy cái thương vân nữ đệ tử theo trước cửa trải qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bách Lý Diên nói, người đừng tìm, đã đến trung thổ về sau, lục giới liền quay trở về lĩnh Nam Sơn tuyển tự, giới sắc thì là đi già diệt tự, theo ta cùng tiểu trì đi theo sư phụ đã tới rồi thương vân sơn. Cóc truyện audio.com Diệp Tiểu Xuyên trong lòng có chút thất vọng, cao hứng hụt một hồi, bất quá cũng bừng tỉnh đại ngộ, xem ra lúc này đây Huyền Thiên Tông Càn Khôn Tử thật sự muốn làm chuyện lớn a, liền tại phía xa Đông Hải 6.000 dặm bên ngoài Liêu Ba Sơn cũng nhận được tin tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bách Lý Diên cùng Diệp Tiểu Xuyên quan hệ vẫn tương đối tốt, 10 năm không thấy, kỳ thật đã sớm nghĩ đến nhìn xem, thế nhưng nghe nói tiểu tử này một mực bị phạt tư quá nhai phía trên vách tường suy nghĩ qua, lúc này mới thôi. Hôm nay vừa tới Luân Hồi Phong thời điểm, gặp Chu Trường Thủy đám người, nghe nói Diệp Tiểu Xuyên đã theo tư quá nhai đi ra, kết quả cả người cũng điên rồi, cả ngày cho là mình là đại náo thiên cung tôn hầu tử, còn gặp người liền cắn, điều này làm cho Bách Lý Diên chấn động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại vừa nhìn, Diệp Tiểu Xuyên ngoại trừ biến thành đen một ít, dáng người so 10 năm trước cao một ít, anh tuấn một ít, mặt khác cũng không có gì a, không có phát hiện có tiến hóa làm người vượn dấu hiệu, này mới khiến nàng hơi chút an tâm. Thế nhưng Tiểu Trì nhát gan, lúc trước nghe Chu Trường Thủy ca ca nói Tiểu Xuyên ca ca hiện tại gặp người liền cắn, căn bản không dám gần, vô luận Diệp Tiểu Xuyên như thế nào giả bộ hòa ái dễ gần bộ dáng, tại Tiểu Trì trong mắt hoàn toàn chính là hất lên da người dã thú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối phó Tiểu Trì, Diệp Tiểu Xuyên có một cái phương pháp bách thử khó chịu, đề nghị đêm nay khai mở đống lửa tiệc tối, ăn gà ăn mày, Tiểu Trì lập tức không né, chảy nước miếng nói mình muốn ăn 10 con. Bằng hữu cũ đến, Diệp Tiểu Xuyên thật cao hứng, càng cao hứng chính là Bách Lý Diên tựa hồ trở nên thành thục, không hề loạn tóm lỗ tai của mình, điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên lão hoài vui mừng, cỏ cái rốt cục biến thành hồ giấy, loại chuyển biến này Diệp Tiểu Xuyên rất thích ý chứng kiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói đến khai mở đống lửa gà ăn mày tiệc tối, báo danh giả tụ tập Cố Phán Nhi cùng Dương Thập Cửu ngay tại trước mặt, làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật dẫn đầu chiếm cứ hai cái chỗ ngồi, ngoài cửa Chu Trường Thủy bọn hắn cũng hấp tấp chạy vào, Diệp Tiểu Xuyên liền đem chuẩn bị mập gà khổ sai sự tình giao cho bọn hắn cái này mấy cái quần áo lụa là. Bên cạnh trong sân vừa mới số tiền lớn mua Xuân Cung thư Triệu Vô Cực cùng Thường Tiểu Man nghe nói Bách Lý Diên đến, cũng liền tới đây chào hỏi, vừa nghe nói đêm nay có ăn ngon thú vị, lập tức yêu cầu tính cả hai người bọn họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên rất không hài lòng, chúng ta nhóm người này đều là độc thân cẩu, mang bọn ngươi hai cái cùng nhau chơi đùa, còn không bị các ngươi hiền khang lệ thanh tú vẻ mặt. Vừa ý định cự tuyệt đã bị Triệu Vô Cực đạp vài cước đành phải bất đắc dĩ đáp ứng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.